Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Muốn luyện này công tất trước. 75. Một trận chiến này, tiên ma lưỡng bại câu thương. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là ma chiếm ưu thế. Tiên môn xuất động nhiều người như vậy thương vong cũng nhiều. Mà ma trong cung ma chúng nhóm đều hảo. Có phía trước trọng thương bị phản bội trải qua. Vọng Dạ Sầu Cường chống giao đãi xong việc tình. Che giấu bản thân trọng thương sự tình. Hắn trở lại bản thân tẩm điện. Phao đến dược trong ao. Dược trì thủy là ấm áp. Nhưng vì không đem con rắn nhỏ cấp buồn tử. Hắn thi triển pháp thuật đem độ ấm điều lãnh chút. Trúc Diệp Thanh cuộn mình ở của hắn vạt áo bên trong. Tiểu đầu thăm dò đến thông khí. Dựa theo thương thế nghiêm trọng trình độ mà nói. Cần tĩnh dưỡng rất nhiều thiên. Hoặc là nói là rất nhiều năm ni vì không chịu đến ma chúng nhóm hoài nghi cùng phản bội. Hắn mỗi ngày phao đủ thời gian liền thay quần áo đi đại điện nghe ma chúng nhóm hội báo. Tẩm điện mỗi ngày đều có nhân quét dọn. Bởi vậy hắn không thể không đem con rắn nhỏ tiếp tục mang theo. Bằng không bị phát hiện lời nói. Cũng rất nguy hiểm, ma chúng nhóm luôn luôn nghĩ muốn giết xả yêu biểu trung tâm tới. Động vật máu lạnh nhiệt độ cơ thể rất thấp, đặt ở ngực lành lạnh, mà hắn sửa ma là hỏa thuộc tính, nhiệt độ cơ thể rất cao, con rắn nhỏ rất là không thích ứng như vậy độ ấm. Theo bản năng vặn vẹo, Vọng Dạ Sầu đem con rắn nhỏ để ở trên tay, đuôi liền theo bản năng cuốn ở cánh tay hắn thượng, kỳ quái, đều bị đánh hồi nguyên hình, thế nào còn có thể đối hắn dùng mị thuật. Vì sao trong lòng hắn cổ quái thật sự, ngay cả phao 100 nhiều ngày dược trí, Vọng Dạ Sầu thương thế cơ bản là không thành vấn đề. Bạch Liên Hoa vẫn duy trì con rắn nhỏ bộ dáng mê mê trầm trầm chưa thức tỉnh. Vọng Dạ Sầu tuy rằng là đã khỏi hẳn, nhưng vẫn là mang theo con rắn nhỏ tiếp tục phao dược trí. Trực tiếp đem nàng ném vào đi lời nói, phòng trường hội chìm xuống chết đuối. Hắn đã thành thói quen lạnh lùng thủy ôn, cũng thói quen ngực theo bản năng vặn vẹo con rắn nhỏ. Nhưng bởi vì cùng hắn thời gian dài tiếp xúc, con rắn nhỏ cũng hơi chút mang theo chút độ âm ni. Vọng Dạ Sầu tựa vào dược bên cạnh ao thượng. Nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời thần thức bên trong siêu tầm thứ 9 tầng công pháp tu luyện pháp môn. Thứ bậc 9 tầng đột phá sau, liên thần công đại thành. Một trận sóng nước thanh đưa hắn quấy dày, đồng thời cảm thấy ngực có một cỗ cảm giác áp bách. Hắn mở mắt ra, thấy vạt áo lý con rắn nhỏ khôi phục hình người, lúc này bị quần áo quá cùng bản thân kề sát ở cùng nhau. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng, nàng còn không có triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt nhắm mê mê trầm trầm tựa vào ngực hắn, tóc ti bị dược chi tầm ẩm, dán tại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Khuôn mặt là suy yếu tái nhợt sắc, lông mi thượng bọt nước tích lạc, nhìn qua có vẻ xinh đẹp tuyệt trần mà chọc người chiều mến. Vọng Dạ Sầu cảm thấy thật không được tự nhiên, ngực có lẽ là bị nàng đè nặng nguyên nhân, nhảy lên tốc độ biến nhanh, Chu Sa Huynh, Bạch Liên Hoa tí tách thì thầm một tiếng. Lại than một tiếng, Vọng Dạ Sầu không khỏi sửng sốt, Chu Sa Huynh, là ai, Chu Sa... Là nàng theo như lời cái kia mấy đời tình duyên người. Hắn cảm thấy có chút dầu dĩ. Phi thường khó chịu, Bạch Liên Hoa dần dần mở mắt, mông lung hai mắt chưa ngắm nhìn, chỉ có thể nhìn gặp một cái mơ hồ bóng người. Nhưng là ấm áp cảm giác đối động vật máu lạnh mà nói lại thật rõ ràng. Tình, nam nhân thanh âm liền ở đỉnh đầu vang lên, Bạch Liên Hoa ngưng thần nhìn chăm chú xem hắn, ma. Ma tôn, Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, nhớ tới cung tiên môn đánh nhau sự tình, không khỏi cảm kích nói. Ngài thật sự là hảo ma, đã cứu ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Nói xong, của nàng tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Thật rõ ràng, nàng sở dĩ cùng hắn dựa vào như vậy gần, là vì nàng ở trong quần áo của hắn. Hơn nữa, vừa khôi phục hình người nàng, không có quần áo, hết chương.